Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1037, chương 1039, Chu Phủ Thiên suy đoán. Thoại âm rơi xuống, lại có mấy cỗ cường đại thi thể xé rách đại địa xuất hiện tại Lăng Vũ trước mặt, bọn hắn hung lệ vô cùng, rít lên một tiếng. Giống như nổi điên hướng phía Lăng Vũ phóng đi, cuồng bạo khí tức càn quét ra, thần binh xuất hiện tại bọn hắn trong tay. Đây là bọn hắn khi còn sống vũ khí, sau khi chết càng là mang tới một cỗ lệ khí, lực lượng so với đã từng, không thể so sánh nổi. Lăng Vũ đưa tay, hư không bóp ra phù văn bay ra, khắc ở trên thi thể. Không có chút nào lo lắng, thi thể nổ tung, huyết nhục bay tán loạn, âm thanh kia vẫn như cũ nghe không ra mảy may bối rối. Tiếp tục, lại có thi thể phá đất mà lên, hướng phía Lăng Vũ phóng đi, cuồn cuộn không dứt, vô cùng vô tận. Lăng Vũ mặt không biểu tình, có chút không kiên nhẫn, tiện tay vung lên, một cỗ vô hình phong bạo càn quét ra. Tràn ngập đáng sợ xung kích, kia mấy cỗ thi thể, tại tiếp xúc đến cỗ này xung kích nháy mắt, liền hóa thành bột mịn. Lăng Vũ phất tay một quyền, đánh vào trên mặt đất, oanh, đinh tai nhức óc trong tiếng nổ, trên mặt đất xuất hiện một cái to lớn cái hố, nhìn thấy mà giật mình, sâu không thấy đáy, Lăng Vũ nhảy xuống, biến mất không thấy gì nữa. Không bao lâu, Tề Chấn Phong bọn người chạy đến, ngay lập tức liền nhìn đến thi thể đầy đất, Ôn Tuyết Nhu như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch, thẳng hướng phía cái nào đó phương hướng phi nước đại quá khứ. Phi nước đại quá trình bên trong, nước mắt rơi như mưa, khàn cả giọng, phụ thân, huynh trưởng. Nàng nhìn đến phụ thân cùng huynh trưởng thi thể. Tề Chấn Phong nhìn Chu Phủ Thiên một chút, Chu Phủ Thiên như có điều suy nghĩ, Ôn Tuyết Nhu ôm hai người tàn khu, hốc mắt đỏ bừng, xinh đẹp gương mặt trở nên dữ tợn đáng sợ, tràn ngập phẫn nộ cùng bi thống. Ai làm? Đến cùng là ai làm? Nàng thét lên lên tiếng, thậm chí phá âm. Tề Chấn Phong đi đến trước mặt của nàng, thở dài một hơi, Tuyết Nhu, bớt đau buồn đi, người chết không thể phục sinh, nhưng người có thể báo thù cho bọn họ. Ôn Tuyết Nhu ngẩng đầu, run giọng nói, nhưng ta đều không biết là ai làm. Tề Chấn Phong mắt nhìn Chu Phủ Thiên, Chu tiên sinh tựa hồ có chút đầu mối, không bằng ngươi đi hỏi một chút hắn. Ôn Tuyết Nhu nhẹ gật đầu, đi tới, Chu tiên sinh, mời ngươi đem biết đến đều nói cho ta, ta không thể báo đáp, cam nguyện làm trâu làm ngựa. Chu Phủ Thiên lườm nàng một chút, giống như cười mà không phải cười, người thật cái gì đều nguyện ý làm. Ôn Tuyết Nhu kiên định nói, ta thề với trời. Chu Phủ Thiên nhẹ gật đầu, liếm liếm khóe miệng, nghiêm nghị nói, còn nhớ rõ vừa rồi ngươi chỗ nhìn thấy à? Ôn Tuyết Nhu hỏi, ta nhìn thấy cái gì rồi? Chu Phủ Thiên thản nhiên nói, nam nhân kia bị ăn thịt người đám kéo lên tiến lên. Ôn Tuyết Nhu nói, cái kia đại biểu cái gì? Chu Phủ Thiên trầm giọng nói, ăn thịt người đám có lẽ thật sự là đang nghe hắn mệnh lệnh làm việc. Hắn vừa rồi chính là hướng cái này phương hướng tới, mà lại nơi này xác thực có ăn thịt người đám vết tích. Nói, hắn trong không khí lấy mẫu, chứng minh cho Ôn Tuyết Nhu nhìn. Ôn Tuyết Nhu lắc đầu, không muốn tin tưởng, nói, sẽ không, trước ngươi không phải cũng nói à, không có người có thể điều khiển ăn thịt người đám. Chu Phủ Thiên cười lạnh một tiếng, nói, xác thực không có người, như vậy nếu như, hắn căn bản cũng không phải là người đâu. Ôn Tuyết Nhu trừng to mắt, nói, ngươi nói là. Chu Phủ Thiên nhẹ gật đầu, nói, không sai, bộ kia túi da chỉ là hắn ngụy trang. Hắn kỳ thực là Hoàng Hôn Chi Lâm bên trong một đại bá chủ. Muốn lường gạt ngươi, còn có đánh chết kia ba đầu hung thú cao nhân. Trong mắt của ta, cũng không phải người khác, chính là hắn, vì chính là thu hoạch tín nhiệm của ngươi. Tề Chấn Phong chậm rãi đi tới, sau đó, hắn nhìn đến chúng ta, sợ, liền sinh ra thoái ý, từng câu từng chữ, có lý có cứ, cũng thực đoán chúng rất nhiều. Thật thật giả giả, giả giả thật thật, Ôn Tuyết Nhu căn bản là khó mà phân biệt. Nàng chỉ là không muốn tin tưởng, nàng rất thống khổ, thế nhưng là, hắn tại sao phải giết phụ thân của ta cùng huynh trưởng đâu? Hắn không có lý do a. Chu Phủ Thiên bực tức nói, loại này rác rưởi, thị sát làm vui, giết người không cần lý do. Thuần túy là một loại giết thời gian phương thức, tựa như chúng ta bình thường không có chuyện làm thời điểm. Có thể sẽ giẫm chết một hai con kiến. Ôn Tuyết Nhu nắm chặt song quyền, thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở. Ta muốn gặp được hắn, ta phải ngay mặt lên tiếng hỏi hắn. Chu Phủ Thiên âm vang có lực đạo, ta sẽ giúp ngươi. Tề Chấn Phong khen, Chu tiên sinh đại nghĩa. Hai người liếc nhau, riêng phần mình lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Chu Phủ Thiên không phải cái gì đại nghĩa người. Hắn tham luyến Ôn Tuyết Nhu mỹ mạo, muốn đưa nàng chiếm cứ. Mà Tề Chấn Phong thì là đang lấy lòng hắn. Bọn hắn chuyến này ban sơ mục đích cũng không phải là thay Ôn Tuyết Nhu tìm ra phụ huynh. Tương phản địa, bọn hắn muốn đoạn tuyệt hậu hoạn. Ôn gia là Tề gia mạnh mẽ nhất cạnh tranh đối thủ. Ôn gia một đám cường giả chết ở đây, Tề gia là người được lợi lớn nhất. Hiện tại, nhìn thấy thi thể của bọn hắn, Tề Chấn Phong một nhóm mục đích cũng liền đạt đến. Tiếp xuống tới, chính là giúp Chu Phủ Thiên làm tới Ôn Tuyết Nhu. Lăng Vũ cái này dê thế tội, thành Chu Phủ Thiên cô gái công cụ. Kỳ thật, Chu Phủ Thiên một phen ngôn từ, chỉ là không chịu trách nhiệm suy đoán. Hắn cũng không xác định hung phạm có phải là Lăng Vũ. Hắn cần cho Ôn Tuyết Nhu tìm tới một mục tiêu, một cái gánh chịu tất cả sai lầm mục tiêu. Về phần hung phạm có phải là Lăng Vũ, cũng không trọng yếu, mà lại, bọn hắn chưa hẳn có thể gặp lại hắn. Không gặp được, vậy thì liền tùy tiện tìm thằng xui xẻo khi hình nhân thế mạng. Nhìn thấy lời nói, liền sẽ không cho bất kỳ phản bác nào cơ hội, trực tiếp đem hắn giết chết. Đến thời điểm không có chứng cứ, không phải hắn làm cũng thành là hắn làm. Ôn Tuyết Nhu cũng chỉ có thể tin tưởng đại thù được báo. Cảm kích mình, lấy thân báo đáp, Chu Phủ Thiên rào rạt đắc ý, thậm chí đã có thể tưởng tượng, rất nhanh Ôn Tuyết Nhu liền sẽ nằm trên giường của hắn. Không mảnh vải che thân, mặc chàng ngắt lấy, Lăng Vũ tiến vào thấp, chung quanh âm u ẩm ướt, không có ánh sáng, trải qua một đầu uốn lượn quanh co u dài thông đạo. Quỷ dị âm trầm bầu không khí tràn ngập, tê lạp các loại thanh âm quái dị liên tiếp không ngừng. Tê cả da đầu, tí tách, tích thủy thanh âm lộ ra yên tĩnh lại vang dội, nếu như đổi lại người khác, sợ là đã sớm tâm hoảng ý loạn. Đột nhiên, nương theo lấy một trận bén nhọn kêu to, từng cây huyết hồng dây leo duỗi đến, lít nha lít nhít, như là từng cây vặn vẹo xúc tu, muốn đem Lăng Vũ quấn quanh. Dây leo mặt ngoài, đúng là còn có từng khối rác hút bên trong, lộ ra dữ tợn liền bén nhọn rác hút, cực kỳ khủng bố. Lăng Vũ sắc mặt như thường, không có chút nào ba động, búng tay một cái, ba, giòn vang âm thanh bên trong, dây leo tự đốt, hỏa diễm hừng hực, thiêu đốt không thôi, trong nháy mắt, quấn dao dày đặc dây leo, liền hóa thành cùng cho tàn, dây leo hóa thành cho tàn về sau, lại có từng cái hung hồn bay tới, trắng bệch mặt, kinh khủng biểu lộ, nhếch môi thẳng tới bên tai. Bình thường lớn nhỏ trên mặt há miệng chiếm một nửa diện tích. Phảng phất có thể lập tức liền đem một cái đầu người cho nuốt vào. Lăng Vũ bĩu môi, cong ngón búng ra, oanh, sáng tỏ ánh lửa cuồn cuộn tứ ngược ra, đem hết thảy hư ảo đều thiêu tẫn. Cố Lộng huyền hư, trong ngọn lửa truyền ra Lăng Vũ khinh thường thanh âm, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.